Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, Titan người khổng lồ. Sunny đông cứng lại, bị mê hoặc bởi cảnh tượng kinh hoàng khi một khối đá đen khổng lồ trồi lên từ độ sâu của đại dương. Nó trồi lên ngày càng cao, những dòng sông nước chảy xuống từ các rãnh và khe sâu trên bề mặt cánh tay của gã khổng lồ. Do kích thước khổng lồ, cánh tay dường như di chuyển chậm rãi một cách lừa dối. Nhưng Sunny biết đó chỉ là ảo giác, một ý nghĩ duy nhất hình thành trong tâm trí choáng váng của Sunny. Goliath, một trong ba Titan đã đến trung tâm Nam Cực, phải là hắn. Whispering Legion đã chết, và Winter Beast đang lang thang ở đâu đó xa về phía bắc. Titan cuối cùng, gã khổng lồ đá Goliath, đã biến mất mà không để lại dấu vết. Bộ tư lệnh quân đội không có dữ liệu chính xác về vị trí hiện tại của hắn. Lần cuối cùng Sunny liên lạc với họ, không có gì ngạc nhiên nếu Titan mất tích đã đi lại qua vùng nông ven bờ biển của đất liền. Đó là một Fallen Titan. Titan sa ngã, chết tiệt. Chỉ một lát sau, Sunny đột nhiên tỉnh táo lại, gạt bỏ nỗi sợ hãi và sự kinh ngạc khi chứng kiến sinh vật khổng lồ. Hay đúng hơn là một trong những chi của nó. Mà dù sao thì có gì đáng sợ chứ? Goliath chỉ là một tên lùn. Xét về Titan mà nói, hắn chỉ là một con quái vật đá khổng lồ, thay vì là một lực lượng tự nhiên có nhận thức. Dù thế, Titan chết tiệt này dù thế nào so với những kẻ cùng loại vẫn có thể hủy diệt đoàn xe chỉ bằng một cái phẩy ngón tay. Cố gắng kiểm soát sự hoảng loạn, Sunny nhìn chằm chằm vào bàn tay khổng lồ đang rơi xuống, rồi vặn mình và vẫy tay về phía Laster, hét lớn hết mức có thể. Mau, mau, mau, tăng tốc lên. Nếu có một điều may mắn trong tình huống kinh hoàng này, thì đó là Goliath dường như nhắm hơi chệch mục tiêu. Nếu đoàn xe tăng tốc, họ có một cơ hội mong manh để chạy dưới cánh tay khổng lồ trước khi nó đập xuống đường cao tốc. Nếu họ chậm một chút thôi, ít nhất một vài chiếc xe sẽ bị nghiền nát ngay lập tức bởi cú đánh của Titan. Nhưng dừng lại có nghĩa là chết, vì vậy không còn lựa chọn nào khác. Rhino lao tới, tăng tốc thêm một chút nữa. Sunny và Nightmare phi nhanh về phía trước, lao vào bóng của bàn tay khổng lồ đang rơi nhanh và xuất hiện ở phía bên kia. Chiếc APC ngay phía sau họ, tim của Sunny đập loạn nhịp khi cậu đếm từng giây. Chiếc xe dân sự đầu tiên xuất hiện phía sau cậu, rồi chiếc nữa, và thêm một chiếc nữa. Chưa, cuối cùng. Chiếc xe quân sự phía sau cũng chạy qua cổng. Vài giây sau đó, cánh tay của Goliath đập xuống bề mặt bê tông của con đường cao tốc, nghiền nát một phần lớn của nó và tạo ra một trận động đất nhỏ lan ra từ điểm va chạm. Nightmare lảo đảo, nhưng lập tức tự thăng bằng lại sau một giây. Cách đó một quãng, bánh xe của chiếc xe quân sự cuối cùng tạm thời bị nâng khỏi mặt đường, sau đó rơi xuống bề mặt nứt nẻ của con đường với tiếng kêu chói tai. Bằng cách nào đó, tài xế đã giữ được quyền kiểm soát phương tiện và tuyệt vọng tăng tốc, hy vọng thoát khỏi mối đe dọa khổng lồ. Thành công rồi, Sunny phát ra một tiếng rên rỉ, biết rằng cú thoát chết trong gang tấc của họ chỉ là tạm thời và vô nghĩa. Dù đoàn xe có di chuyển nhanh thế nào đi nữa, họ cũng không có hy vọng nào để chạy thoát một Titan. Giờ đây, khi Goliath đã nhắm vào họ, không còn cơ hội nào cho sự cứu rỗi, trừ khi có thứ gì đó có thể ngăn chặn gã khổng lồ trong vài phút. Đoàn xe sẽ bị diệt vong. Không công bằng, không công bằng, điều này thật không công bằng. Sau tất cả những gì họ đã trải qua, sau tất cả những gì cậu đã làm, đây là cái kết sao? Sunny cảm thấy như muốn gào thét lên mặt trăng trong sự tiếc nuối và giận dữ. Phía sau họ, bàn tay khổng lồ cào vào bề mặt bê tông, và sau đó, một hình bóng khổng lồ bắt đầu trồi lên khỏi đại dương. Goliath đang kéo mình ra khỏi làn nước lạnh. Cái đầu xấu xí của hắn nhô ra trước tiên. Sunny run rẩy. Gã Titan có hình dạng gần giống người, nhưng không hề giống với một bức tượng duyên dáng. Khác với những tượng đài tráng lệ của Forgotten Shore, Goliath trông giống như một ngọn núi nhỏ sống dậy hơn là hình tượng của một con người. Bề mặt cơ thể của hắn thô ráp và không được mài giũa, như một vách đá tự nhiên, và tỷ lệ của hắn hoàn toàn không đúng. Đôi chân của hắn mạnh mẽ và cường tráng, và thân hình của hắn to lớn và không cân đối, với những gò đá nhô lên từ lưng như những cái bướu. Gã khổng lồ có 3 cánh tay, mỗi bàn tay có số lượng ngón tay dày, ngắn khác nhau. Cái đầu của hắn giống như một ngọn đồi méo mó bằng đá nâu, với 2 hốc đen sâu hoắm và một con mắt tròn duy nhất được đặt sâu trong trán. Ít nhất Sunny nghĩ rằng đó là một con mắt. Thứ đó trắng đục và tròn, nhưng dường như được cắt từ đá, giống như phần còn lại của cơ thể Titan. Ý nghĩ về việc bị con mắt khổng lồ đó nhìn thấy khiến cậu cảm thấy một nỗi sợ hãi nguyên thủy sâu. Thảm, hay đúng hơn, là nhiều hơn nữa. Sunny biết rằng đoàn xe không có hy vọng nào thoát khỏi Titan, nhưng họ vẫn phải thử. Đoàn xe tăng tốc nhiều nhất có thể. Những chiếc xe tồi tàn đang đốt cháy tất cả những gì chúng còn lại để tạo khoảng cách với con quái vật khủng khiếp. Các tháp pháo bắn ra một loạt đạn, những viên đạn đập vào bề mặt đá phong hóa của cơ thể Titan trong những luồng xoắn. Tuy nhiên, những tác động đó chỉ như vết muỗi đốt đối với gã khổng lồ, thậm chí còn không bằng. Ít nhất thì muỗi cũng có thể xuyên qua da của con mồi. Goliath leo lên con đường cao tốc. Hình dáng khổng lồ của hắn vừa khít giữa ngọn núi và đại dương. Những thác nước vô tận tiếp tục chảy xuống cơ thể của hắn, rơi xuống và tạo thành một vũng nước ở phần đường bị phá hủy. Con mắt đơn độc của Titan di chuyển, khóa chặt vào đoàn xe đang cố chạy trốn. Và rồi, sinh vật đó bước về phía trước. Toàn thế giới dường như rung chuyển trước sức nặng khủng khiếp của bàn chân khổng lồ của Goliath. Chỉ với một bước chân duy nhất, tên khổng lồ đáng nguyền rủa đã bao phủ một phần lớn khoảng cách giữa hắn và đoàn xe đang tuyệt vọng tăng tốc. Bất kỳ hy vọng trốn thoát nào mà Sunny còn lại đều bị phá vỡ ngay lập tức. Đáng nguyền rủa, cậu nhìn chằm chằm vào hình dáng cao lớn của Goliath trong vài giây. Khuôn mặt tái nhợt đầy phẫn uất đen tối. Sau đó, Sunny quay ngựa và lao qua đoàn xe, lao thẳng về phía Titan đáng sợ. Hết chương.